Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2752. Chương 2752. Ngươi là đang ghen tị. Còn tốt vị này điếm trưởng kịp thời đổi giọng. Không phải vậy, Jerry chuẩn bị mua hoặc là đã mua những vật kia, rất có thể trực tiếp nện ở nàng trên đầu. Bất quá, giờ này khắc này, ngay tại trong tiệm người, không phải người nào cũng giống như vị này thông tuệ cửa hàng giống nhau hiểu được xem xét thời thế. Trừ điếm trưởng cùng nhân viên cửa hàng, nơi này còn có top 5 top 3 khách nhân. Đắt đi nữa y phục, cũng tổng có người có thể mua được. Có người còn thì chỉ thích loại này quý đến chân trời y phục. Nghe được Sherry lời nói, có cái ngay tại tuyển y phục trung niên nam nhân mi đầu thì chăm chú nhăn lại đến. Lại nghe được điếm trưởng đã chuẩn bị để Sherry quét thẻ. Hắn nhất thời càng phát ra không cao hứng. Không cao hứng liền phải đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Trên cái thế giới này, không chỉ là Sherry không nguyện ý làm oan chính mình. Có quyền có thế người đều như thế. Nhìn đến người nào để cho mình thụ ủy khuất, thì không nhịn được muốn đi lên cho mình đòi cái công đạo. Làm sao lấy cái công đạo này? Rất đơn giản, đánh mặt, làm cho đối phương nhận thức đến chính mình sai lầm, đồng thời cam tâm tình nguyện tâm phục khẩu phục xin lỗi. Đây là lớn nhất giải quyết tốt đẹp phương án. Cái này trung niên nam nhân trùng điệp nhìn Sherry liếc một chút, lại tràn đầy chán ghét nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, trực tiếp đi lên trước, đối với điếm trưởng nói ra: "Vị tiểu thư này, xin hỏi, ngươi là chuẩn bị đem các ngươi điện bên trong tất cả nam trang đều bán cho người khác sao?" "Đúng, tiên sinh," điếm trưởng khách khí nói ra. "Vị tiểu thư này có ý tứ này, chúng ta không có lý do cự tuyệt." "Ha ha, ha ha ha." Vị này trung niên nam nhân liên tiếp cười lạnh mấy âm thanh, nhấc tay chỉ hắn lỗ mũi mình, hỏi: "Vậy ta đây dạng khách nhân thì phải bị các ngươi không nhìn? Tiên sinh, ngài là có ý gì? Ta không hiểu ngài muốn biểu đạt cái gì?" Điếm trưởng ngạc nhiên hỏi: "Ta vừa mới đã nhìn tốt mấy bộ y phục, chỉ là còn chưa kịp trả tiền, những cái kia y phục có phải hay không ta đã không thể mua?" "Tiên sinh, không có ý tứ," điếm trưởng áy náy nói ra. "Sự kiện này, chúng ta đã không làm chủ. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại những cái kia y phục đã đều thuộc về vị tiểu thư này. Ngài có thể hay không lấy đi ngài ưa thích những cái kia y phục, phải xem vị này tiểu tỷ ý tứ." Trung niên nam nhân nhìn về phía Sherry, từ trên xuống dưới đại lượng vài lần, tràn đầy xem thường cùng ghét bỏ. "Tiểu cô nương, không muốn ỷ vào bậc cha chú dẫy chút tiền thì muốn làm gì thì làm. Mua xuống nơi này tất cả y phục, ngươi thật mua nổi? Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ." Sherry ngẩng đầu một cái, nhíu mày hỏi: "Ngươi có ý tứ gì? Vì một người nam nhân, vẫn là một cái như thế gầy yếu hoa hạ nam nhân, thì bỏ được lớn như thế chảy máu? Ngươi là bao lâu chưa từng thấy nam nhân?" Lời này đối một cái nữ hài tới nói, đã có thể nói là rất khó nghe. Cái này cũng chưa tính, gặp Lâm Thành Phi không có phản ứng, trung niên nam nhân càng là làm trầm trọng thêm nói ra: "Ngươi nhìn, đến bây giờ, người nam nhân bên người vẫn không dám đứng ra giúp ngươi nói một câu. Dạng này kẻ bất lực, ngươi cũng ưa thích? Ha ha ha, cùng lựa chọn dạng này phế vật, còn không bằng tuyển ta. Ta cam đoan so với hắn lợi hại, càng có thể để ngươi cảm nhận được làm nữ nhân tư vị. Yêu cầu còn không cao, chỉ cần ngươi vì ta mua xuống nơi này một nửa nam trang liền có thể. Thế nào? Thì lo một chút." Lúc này thời điểm thì liền điếm trưởng đều nhìn ra, cái này nam nữ cũng không phải là thật bởi vì mua không được ngưỡng mộ trong lòng y phục mà bất mãn, chỉ là muốn tới nhục nhã Lâm Thành Phi, thuận tiện câu dẫn cái này tiểu phú bà mà thôi. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải câu dẫn, chỉ là đơn thuần muốn nhục nhã một chút. loại chuyện này cũng không hiếm thấy, một lời không hợp thành vì sinh tử cừu địch, sự tình khắp nơi đều có. Nhìn bây giờ tình hình, cái này trung niên nam nhân cùng vị này xinh đẹp tiểu nữ hài rất có thể phát triển đến không đổi. Trời chung trình độ, Jerry nhìn chằm chằm nam nhân này nhìn một hồi thật lâu. Mới trọng trọng gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi là đang ghen tị. Ghen ghét, trung niên nam nhân thật buồn cười nói ra. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ta đang ghen tị cái gì? Jerry nghiêm túc nói, ghen ghét bạn trai ta có ta như vậy tốt, cam tâm tình nguyện bị hắn lừa gạt, bỏ được vì hắn dùng tiền bạn gái. Bên cạnh ngươi không có dạng này nữ nhân, cho nên ngươi đang ghen tị. Jerry nói chém đinh chặt sắt, không phải đang hoài nghi, đã nhận định nam nhân này cũng là một cái tâm lý cực độ biến thái cạn bã. Tiểu cô nương, ngươi không khỏi quá cao xem chính ngươi. Trung niên nam nhân cười nhạo nói, ta muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy, cần ghen ghét bên cạnh ngươi mặt trắng nhỏ. Ta cũng căn bản không cần nhường nữ nhân vì ta dùng tiền. Ta hiện tại kiếm tiền đầy đủ ta dưỡng mấy trăm nữ nhân, mà lại mỗi nữ nhân qua vẫn là xa hoa không gì sánh được sinh hoạt. Có thể ngươi vẫn là tại ghen ghét. Jerry chắc chắn nói ra, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi chính là đang ghen tị. Ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Trung niên nam nhân hơi không kiên nhẫn, phất phất tay nói ra, ta muốn nịp phục, ta lấy đi, còn lại ngươi thích thế nào đều theo ngươi. Ngươi không có ý kiến chứ? Có ý kiến, Jerry rất là dứt khoát nói ra, nơi này y phục, ngươi một kiện đều cầm không đi. Thật muốn đem sự tình làm như thế tuyệt. Trung niên nam nhân âm trầm nói ra, đã mang hơn mấy phần uy hiếp vị đạo. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền đến, rõ ràng rơi vào tại chỗ trong tai mỗi người. Lâm Thành Phi vốn là không muốn phản ứng loại này nhàm chán người, không muốn dây dưa loại này nhàm chán sự tình. Nhìn quen thần tiên lên trời xuống đất, đối với người bình thường ở giữa tiểu ân oán, thật sự là đề không nổi nửa điểm hứng thú. Cái này trung niên nam nhân nếu như chỉ là trong lời nói nhục nhã Lâm Thành Phi chính mình, hắn có lẽ cười ha ha liền xoay người rời đi. Nhưng bây giờ, hắn làm có chút quá mức, dùng loại kia vô sỉ ngôn ngữ nhằm vào một cái tiểu cô nương. Xem ra gương mặt này thật sự là thiếu ăn đòn. Ngươi không biết ta? Lâm Thành Phi thương hại nhìn lấy cái này thiếu ăn đòn trung niên nam nhân, lên tiếng hỏi, ngươi thì tính là cái gì? Một người hoa, vẫn là một cái dựa vào nữ nhân ăn cơm mặt trắng nhỏ? Ta có tất muốn biết ngươi sao? Trung niên nam nhân cười ha ha, giống như Lâm Thành Phi thật nói một cái chuyện cười lớn. Phải là nhược trí đến mức nào người mới có thể hỏi ra loại này đổ nước vào não vấn đề. Chờ hắn tiếng cười rơi xuống về sau, Lâm Thành Phi lại chỉ Jerry nói ra, ngươi không biết ta ngược lại là rất bình thường, nhiều lắm là tính ngươi cô lậu quả văn không có gì kiến thức mà thôi. Thế nhưng là ngươi thân là một cái nước Anh người, không cần phải không biết nàng a. Lâm Thành Phi một mặt không thể tưởng tượng, làm sao đều không nghĩ ra, trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế ngu xuẩn người. Càng để cho người không nghĩ ra là, người này còn rất có tiền, hắn tiền là làm sao kiếm được? Nếu như không phải đời cha hắn cho hắn để giành được đến vốn liếng, vậy hắn đời này đến may mắn đến mức nào, làm cho hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy? Nửa đời trước gặp được đến mấy chục ngàn cái so với hắn còn kẻ ngu dốt a. Không nói gạt ngươi, ngươi nhục nhã ta ngược lại là không có gì, thế nhưng là gây vị này cô nãi nãi sinh khí, toàn bộ nước Anh đã không có ngươi đất dung thân. Lâm Thành Phi hảo tâm khuyên nhủ, nghe ta, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nói lời xin lỗi, có lẽ sự kiện này còn có quay lại chỗ trống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.